Sau đó, thân chủ tôi hy vọng có thể thông qua thỏa thuận cá nhân để dàn xếp chuyện này, nên cô đã đồng ý gặp mặt, bởi cô nghĩ rằng ông Từ Hào Sĩ sẽ đồng ý với điều kiện của cô. Cô không ngờ rằng ông Từ Hào Sĩ chỉ đề nghị bồi thường một số tiền và sau đó cắt đứt mọi ràng buộc với cô. Cô vô cùng tức giận, nên đã cố tình bị đặt để buộc tội thân chủ tôi. Lạc Tranh cắt ngang lời cô ta, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, từng lời đều vô cùng rõ ràng. Không đúng, ông ta thực sự là kẻ xấu xa, ông ta thực sự đã cưỡng bức tôi không hề quyến rũ ông ta, Tề Dài Hân dường như đã mất kiểm soát. Phản đối, Kỳ Ân Diêm chậm rãi đứng lên, nói chậm rãi, tôi phản đối luật sư biện hộ đang đưa ra những phán đoán vô căn cứ đối với thân chủ của tôi. Ngài chánh án, tôi có căn cứ để nói rằng, tất cả mọi chuyện đều do cô Tề Dài Hân bị đặt ra. Có đồng nghiệp cùng công ty đã chứng kiến Tề Dài Hân nhiều lần ra vào văn phòng của thân chủ tôi mặc dù không hề có lệnh triệu tập. Tôi rất nghi ngờ, liệu đây có thực sự là vụ kiện quấy rối tình dục hay không? Hay là cô ấy đang chủ động dụ dỗ thân chủ của tôi, sau đó tiến hành đe dọa? Trong tay tôi là bản ghi chép ghi lại ý kiến của các đồng nghiệp đối với cô Tề Dài Hân. Tài liệu này có thể coi như một bằng chứng trước tòa. Lạc Tranh hướng về phía chánh án, lập tức đưa ra lập luận bác bỏ ngay phản đối của Kỳ Ân Diêm. Chánh án nhìn về phía Kỳ Ân Diêm, lại nhìn về phía Lạc Tranh, tuyên bố phản đối vô hiệu, mời luật sư biện hộ tiếp tục đưa ra các bằng chứng trình tòa. Lạc Tranh nhìn lướt qua Kỳ Ân Diêm, khóe môi hơi cong lên, cầm tập tài liệu do phía cảnh sát cung cấp, gửi tới chánh án và các thành viên bồi thẩm đoàn. Kỳ Ân Diêm nở nụ cười nhẹ, khẽ lắc lắc đầu rồi ngồi xuống. Người phụ nữ này quả nhiên xứng đáng với danh tiếng lẫy lừng của mình. Chánh án cùng bồi thẩm đoàn xem xong tài liệu do Lạc Tranh cung cấp, xem ra đã loại bỏ không ít thái độ tiêu cực đối với Từ Hào Sĩ. Có thể nói, Lạc Tranh chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Hồi 4, mê hoặc. Chương 15 phần 2, đấu trí trên tòa. Giọng nói của Lạc Tranh rất trong trẻo, nhưng vô cùng lạnh lùng, giữa không khí tĩnh lặng của tòa án có tác dụng xuyên thấu lòng người. Có rất nhiều đối thủ từng nói, thích cùng nàng thượng tòa. Việc này không đơn giản chỉ là thỏa mãn việc cùng nàng đấu trí trên pháp đình, mà còn do mê luyến thanh âm của nàng. Thanh âm của Lạc Tranh rất êm tai, lại vô cùng dễ nghe, không giống như kiểu ôn nhu trên các chương trình radio, nhưng vẫn tràn đầy sức hấp dẫn. Thanh âm của nàng rất lạnh tựa một dòng suối nhỏ chảy trong khe núi, càng xa cách càng khiến người ta không thể nào quên. Giọng Lạc Tranh lại tiếp tục vang lên. Ngài chánh án, các vị bồi thẩm đoàn, mời các vị xem bản nhận xét của các đồng nghiệp đối với biểu hiện thường ngày của cô Tề Dài Hân. Nàng nhìn lướt Tề Dài Hân, nhìn qua sắc mặt tái nhợt của cô ta, ánh mắt khẽ lay động, tiếp tục nói, theo đánh giá của các đồng nghiệp, cô Tề Dài Hân trong công việc luôn thích đi đường tắt, cũng không phải là người có tinh thần làm việc tập thể, mà thích tự làm theo ý mình. Trong mắt các đồng nghiệp, Tề Dài Hân là người rất thích buôn chuyện, đặc biệt là thường xuyên dùng ngôn từ không hay đánh giá những lãnh đạo trong công ty, bao gồm cả thân chủ của tôi, ông Từ Hào Sĩ. Chánh án cùng bồi thẩm đoàn chăm chú lắng nghe lời nói của Lạc Tranh, sau đó tiếp tục xem xét số tài liệu nàng trình lên. Lạc Tranh đi đến trước mặt Tề Dài Hân, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Tề Dài Hân luôn luôn có thói quen nói xấu sau lưng lãnh đạo, mà thân chủ của tôi ông Từ Hào Sĩ cũng là cấp trên của cô ta. Có bằng chứng cho thấy, có một lần cô Tề Dài Hân đã nói, thân chủ tôi là người quyền cao chức trọng, không thiếu phụ nữ vây quanh. Hơn nữa, cô ta còn thản nhiên nói, nếu có thể được ông ấy bao dưỡng, sẽ một bước lên mây. Cô Tề Dài Hân, những lời này, cô đã từng nói phải không? Ánh mắt sắc bén của nàng lại lần nữa dừng trên gương mặt Tề Dài Hân. Tề Dài Hân sắc mặt càng lúc càng khó coi, môi run run, lắc đầu, không, tôi không nói. Không nói. Lạc Tranh lấy ra một tờ giấy trong tập tài liệu trên tay. Trong tay tôi là bản in lại các cuộc nói chuyện phím trên máy tính của cô. Trong đó có nhiều đoạn nói đến thân chủ tôi là ông Từ Hào Sĩ. Cô nói với đồng nghiệp rằng, có một lần cô vào phòng làm việc của thân chủ tôi, phát hiện ra chủ nhiệm văn phòng đang ở trong đó, sắc mặt của chủ nhiệm nhìn qua đỏ ửng, quần áo cũng không tề chỉnh. Về sau, cô còn nói với đồng nghiệp rằng, trong một lần làm thêm giờ, cô chính mắt nhìn thấy ông Từ Hào Sĩ cùng chủ nhiệm văn phòng đang yêu đương vụng trộm. Sau hôm đó, chủ nhiệm văn phòng liền liên tục thăng chức, sau đó được điều ra nước ngoài làm quản lý thị trường. Cô nói với đồng nghiệp rằng cô rất hâm mộ vị chủ nhiệm kia, thậm chí còn nói rằng điều kiện của cô so với vị chủ nhiệm kia còn tốt hơn nhiều lần. Đồng nghiệp đùa lại rằng phải chăng cô muốn theo chân cô ta, cô nói cũng đang suy tính chuyện này. Những bản ghi chép này không phải giả chứ? Khóe môi Tề Gia Hân khẽ rung lên, đó, chẳng qua là tôi nói đùa. Ngài chánh án, các vị Bùi thẩm đoàn, thông qua những chứng cứ vừa rồi, tôi có thể đưa ra kết luận với vụ kiện này. Lạc Tranh cũng không để cho Tề Gia Hân có cơ hội mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng tiếp tục vang lên. Cô Tề Gia Hân đã làm ở công ty 3 năm, 3 năm đủ để khiến một người mới có thể trưởng thành và tích lũy được kinh nghiệm quản lý phong phú. Nhưng thái độ làm việc của cô Tề Gia Hân luôn lười nhác, hơn nữa luôn thích tìm đường tắt để đi. Từ khi vào làm, cô Tề đã được chuyển công tác khá nhiều lần, nhưng vẫn không có ý thức làm việc tập thể. Điều này khiến cho trong công việc cô ta thường xuyên phạm sai lầm, nên không có mấy cơ hội thăng tiến. Sau khi biết chuyện giữa thân chủ tôi và chủ nhiệm văn phòng, cô Tề bắt đầu nổi lên tâm tư, tìm mọi hành động nhằm mục đích quyến rũ thân chủ tôi. Thân chủ tôi cũng đã nói rất rõ ràng với cô Tề Gia Hân, ông ấy là người đã có gia đình, tuyệt đối sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì. Tề Gia Hân cũng tỏ ý không sao cả, hai bên tình nguyện là tốt rồi. Vì vậy thân chủ tôi đã phạm vào sai lầm lớn nhất đối với người đàn ông đã có gia đình. Việc yêu đương vụng trộm vô cùng kích thích, khiến hai người họ càng ngày càng mê đắm, thường xuyên lấy lý do làm thêm giờ để ở lại văn phòng hẹn hò. Sau này, sợ đồng nghiệp nghi ngờ, họ đổi sang quán rượu, rồi tới khách sạn. Lần đầu tiên Tề Gia Hân đề xuất với thân chủ tôi việc thăng chức, lúc đó thân chủ tôi mới thực sự hiểu được ý đồ của cô ta, nên đã đề nghị chia tay. Tề Gia Hân không cam lòng, liên tiếp tìm ông ấy, thậm chí dùng quan hệ giữa họ để uy hiếp thân chủ tôi. Thân chủ tôi bỏ mặc sự đe dọa của cô ta, vì vậy Tề Gia Hân đã lấy việc quấy rối tình dục làm lý do để kiện ông ấy lên tòa. Tề Gia Hân hơi cúi đầu, mặt tái nhợt, môi phát run lên, nước mắt cũng từng giọt lớn nhỏ theo khóe mắt rơi xuống. Mà Từ Hào Sĩ đứng ở đó, vẻ mặt vô cùng đắc ý, hắn đối với Lạc Tranh luôn luôn tín nhiệm. Nhiều năm hợp tác như vậy, nàng chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, có thể nói, có Lạc Tranh ở đây, cho dù là đen cũng có thể nói thành trắng. Lạc Tranh nhìn lướt nét mặt Tề Gia Hân, tiếp tục tỉnh táo nói, thân chủ tôi, ông Từ Hào Sĩ là người có danh tiếng tại thương giới, đương nhiên không muốn bị mấy lời đồn đại kiểu này làm ảnh hưởng. Vì vậy lúc 8 giờ ngày 12 ông ấy đã gọi cho cô Tề Gia Hân, hẹn gặp mặt để nói chuyện rõ ràng. Tề Gia Hân lầm tưởng rằng thân chủ tôi sợ hãi muốn thỏa hiệp, liền vui vẻ nhận lời. Cô ta không nghĩ tới thân chủ tôi không phải muốn hòa giải, mà chỉ là tăng thêm tiền bồi thường nghỉ việc để cô ta rời khỏi công ty, mà thôi. Nhưng Tề Gia Hân không muốn bỏ phí công sức bấy lâu. Tuy 5 triệu so với mức lương của cô ta là một số tiền không nhỏ, nhưng dạ tâm của cô ta quá lớn. Cô ta không chỉ đơn thuần muốn tiền, mà còn muốn trở thành người đại diện của công ty ở thị trường nước ngoài. Như vậy thu nhập hàng năm của cô ta cũng tăng thêm vài lần. Có thể nói, hành động của thân chủ tôi một lần nữa lại chọc giận cô ta. Vì vậy cô ta quyết tâm đã không làm, thì thôi, đã làm, thì làm tới cùng, kiện thân chủ tôi lên tòa án tối cao. Mỗi lời nói của Lạc Tranh từ đầu tới cuối đều rõ ràng, thanh âm cũng vô cùng đanh thép. Không, không phải như thế. Cô không thể nói tôi như vậy, Tề Gia Hân rốt cục nhịn không được hét lên, nước mắt lã chả rơi xuống cùng với giọng nói có chút cuồng loạn. Cô ta gắt cao nhìn chăm chăm Lạc Tranh, liều mạng lắc đầu. Vì sao? Vì sao cô phải giúp cái tên cầm thú kia tới miệt thị tôi? Đúng vậy, tôi muốn thăng chức là sự thật, nhưng tôi không có bán rẻ thân thể mình, là hắn, là tên súc sinh kia đã cưỡng bức tôi. Sau đó sợ tôi tố cáo liền hứa hẹn sẽ thăng chức cho tôi để đền bù tổn thất. Hơn nữa còn uy hiếp tôi, nếu dám tố cáo hắn, hắn sẽ lấy mạng cả nhà tôi. Cột cột cột, chánh án gõ liền 3 tiếng búa, uy nghiêm nói, yêu cầu nguyên cáo khống chế tâm trạng, giữ yên lặng trên tòa, nếu không, tội danh coi thường tòa của cô sẽ được thành lập. Ngài chánh án, xin hãy tin tôi thật sự là bị tên cầm thú kia làm hại, là vì tôi sợ hãi, nên mới liên tục không dám báo cảnh sát, nhưng tên cầm thú kia được voi đòi tiên, chỉ cần hắn cao hứng. Liền ép tôi lên giường, tôi nhịn không nổi nữa mới yêu cầu hắn điều tôi ra nước ngoài, tôi không có. Hồi 4, mê hoặc. Chương 15 phần 3, đấu trí trên tòa. Yên lặng, chánh án khẽ cho mày, hiển nhiên đối với bộ dạng bất bình tĩnh của nguyên cáo vô cùng không hài lòng. Ngài chánh án, Kỳ Ân Diêm đứng dậy, bình tĩnh nói, thân chủ của tôi có chút kích động, xin tòa cho phép tạm nghỉ đôi chút. Chánh án nhìn về phía Lạc Tranh, luật sư biện hộ có ý kiến gì không? Lạc Tranh vô thức nhìn về phía Tề Gia Hân, không biết sao, trong tim chợt nổi lên một hồi run rẩy, khẽ gật đầu. Được, vậy tòa tạm nghỉ 30 phút, chánh án tuyên bố xong, gõ cốt một tiếng, tạm thời kết thúc phiên tòa. những người liên quan lần lượt rời khỏi phòng xử. Thời gian nghỉ ngơi là giai đoạn để hai bên điều chỉnh lại tâm trạng cũng như sắp xếp lại chứng cứ có lợi nhất cho mình. Vào lúc này, Kỳ Ân Diêm xin tạm dừng phiên tòa thực sự là một đề nghị sáng suốt, bởi theo như cảm xúc của Tề Gia Hân lúc này, nếu như tiếp tục sẽ chỉ khiến Lạc Tranh tận dụng được càng nhiều sơ hở. Trong một phòng nghỉ khác, chỉ nghe rầm, một tiếng, Lạc Tranh đem tập tài liệu trong tay ném mạnh lên bàn, nhìn Từ Hào Sĩ đang ngồi phía đối diện. Cuối cùng, ức chế không chịu đựng được, nàng lạnh lùng lên tiếng, giám đốc Từ, tôi là luật sư đại diện cho ông, tại sao còn không nói sự thật cho tôi? Lúc Kỳ Ân Diêm xin trà tạm nghỉ, Lạc Tranh đã nhìn thấy vẻ kích động dị thường của Tề Giai Hân, nhiều năm kinh nghiệm trên tòa cho nàng biết cách phân biệt thế nào là sự giả tạo. Ánh mắt của cô ta không thể nào gạt được nàng, chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình khác? Trước đây, Từ Hào Sĩ vẫn luôn miệng nói với nàng là Tề Giai Hân chủ động dụ dỗ ông ta. Lạc Tranh vì tin tưởng lời nói của thân chủ mà đứng trên lập trường đó tìm được rất nhiều chứng cứ có lợi. Nhưng chuyện hôm nay, Từ Hào Sĩ nhìn vẻ mặt không vui của Lạc Tranh, tuy hắn là khách hàng của nàng, nhưng những người từng hợp tác với Lạc Tranh đều biết rõ tính nàng. Nàng không bao giờ vì nịnh nọt khách hàng mà hạ thấp mình, ngược lại, đều rất rõ ràng phân rõ ranh giới giữa đôi bên, khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Hắn liếm liếm môi, có chút mất tự nhiên nói, Lạc luật sư, chuyện này, cô cũng biết, tôi chỉ muốn thắng vụ kiện này, nếu như thua kiện, danh dự của tôi cũng như công ty sẽ bị hủy diệt. Cho dù lời của Tề Giai Hân là thật, cô cũng phải giúp tôi thắng vụ kiện này, tôi sẽ thanh toán phí luật sư đầy đủ. Lạc Tranh chỉ cảm thấy da đầu một hồi tê dại, ngón tay không khỏi nắm chặt lại, ánh mắt cơ hồ sắp bốc hỏa, hai mắt nhìn thẳng vào gã đàn ông ngu ngốc trước mặt. Từ Hào Sĩ cũng biết mình đuối lý, không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Nói như vậy, Dư luật sư đã sớm biết chân tướng chuyện này, cho nên mới phải giúp ông giả tạo chứng cứ, hay là, căn bản chính là ông yêu cầu cô ấy làm như vậy. Lạc Tranh bất giác cảm thấy tức ngực, khẽ hít sâu một hơi, khôi phục lại sự tỉnh táo thường ngày, cất tiếng nói lạnh băng. Chuyện này, Từ Hào Sĩ chột dạ cười khẽ, Lạc luật sư, Dư luật sư cũng chỉ muốn giúp tôi thắng vụ kiện này, mà thôi, không ngờ tới cái đồ đê tiện kia cắn chặt không buông, còn kiện lên tòa án tối cao, Lạc luật sư, chuyện này Dư luật sư biết rất rõ, chẳng lẽ cô ấy không nói lại cho cô sao? Trong lòng Lạc Tranh bất giác lạnh cứng lại. Dư Vũ à Dư Vũ, không ngờ cô lại dùng cách này để chơi xỏ tôi. Thì ra, tất cả những lời Tề Giai Hân nói đều là sự thật, mà Dư Vũ cũng biết rõ. Sau khi Lạc Tranh tiếp nhận vụ này, Dư Vũ cũng không đem chuyện quan trọng như vậy nói lại cho nàng, nghĩ lại. Cũng may mà Kỳ Ân Diêm xin tòa tạm nghỉ, nếu không nàng sẽ thực sự mất hết mặt mũi. Kỳ Ân Diêm này quả nhiên thâm tàng bất lộ, chẳng lẽ hắn đã sớm biết hết thảy mọi chuyện. Theo lý thuyết, nếu như không tạm dừng phiên tòa mà tiếp tục điều trần, Kỳ Ân Diêm có thể hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh chỉ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Lạc luật sư, Từ Hào Sĩ thấy Lạc Tranh không lên tiếng, dè dặt hỏi, phiên tòa này sẽ không có chuyện gì chứ. Tôi biết rõ Lạc luật sư luôn luôn là người bách chiến bách thắng, lần này nhất định cũng sẽ như vậy. Chuyện rốt cuộc là như thế nào? Ông lập tức nói rõ ràng tất cả cho tôi. Lạc Tranh cắt đứt lời của hắn, chán ghét nhìn nụ cười dối trá kia, lạnh như băng nói. Được, được, Từ Hào Sĩ liền vội vàng gật đầu, hắn giọng một cái. Là như vậy, chuyện đó. Thật ra Tề Giai Hân luôn ở trước mặt tôi ổng sao làm dáng. Đàn ông nhìn thấy đương nhiên sẽ có suy nghĩ không an phận. Không ngờ tới sau khi tôi chiếm đoạt cô ta khóc sướt mướt nói đó là lần đầu tiên của mình. Hết, bất quá lần đầu tiên ai cũng bị chảy máu. Tôi thấy vậy liền an ủi cô ta. Cô cũng biết, chuyện như vậy có lần đầu sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa thân thể cô ta là do tôi phá. Sau đó, lần thứ hai cô ta cũng không còn phản kháng nữa. Tôi liền nghĩ rằng cô ta đã thuận theo tôi. Ai ngờ cô ta được nước làm tới. Còn dở giọng uy hiếp, đùa kiểu gì chứ. Tôi chẳng qua cũng chỉ muốn vui đùa một chút mà thôi. Sao có thể thật lòng với cô ta? Lạc luật sư cũng thấy bộ dạng cô ta rồi, cũng đâu phải đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành gì, chỉ là vóc người có chút coi được mà thôi. Nếu đổi lại là Lạc luật sư, đừng nói là quản lý thị trường nước ngoài, cho dù muốn tôi dâng cả công ty, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Vừa nói, hắn vừa dùng ánh mắt đắm đuối nhìn nàng. Lạc Tranh hận không thể lập tức bỏ đi, nhưng vẫn là cố gắng nén xuống, không hề nổi giận, thậm chí vẻ mặt cũng không có thay đổi. Đến gần hắn, từng chữ từng câu hỏi. Nói cách khác, ông thật sự đầu tiên là cưỡng bức cô ấy, sau đó là liên tiếp quấy nhiễu tình dục. Hắc hắc, không thể nói như vậy. Về sau tôi cũng không có cưỡng bách. Nếu như cô ta không muốn, tôi cũng đâu thể động vào. Lạc Tranh nghe một lời cũng không lọt tai, lắc đầu, nét lạnh lùng trong đáy mắt tăng thêm vài phần. Ông có biết đời này chuyện gì khiến tôi hối hận nhất không? Từ Hào Sĩ sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của nàng. Chính là nhận vụ kiện của ông. Lạc Tranh dùng ánh mắt ông thực sự là một kẻ ngu xuẩn nhìn chăm chăm hắn. Ông nghĩ tôi là siêu nhân sao? Đứng trước một sự thật như vậy, ông còn muốn tôi giúp ông thắng kiện. Nhưng mà Lạc luật sư chưa từng thua kiện. Đừng nói nữa. Lạc Tranh khoát tay, lạnh lùng cắt đứt lời của hắn, đem lửa giận trong lòng nén xuống, lạnh như băng nói. Tôi nghĩ luật sư bên Nguyên đã nắm được chứng cứ có lợi mới dám đề xuất tòa tạm nghỉ. Ông nhớ kỹ cho tôi, lát nữa trên tòa thông minh một chút, người này là luật sư nổi tiếng quốc tế, câu hỏi của anh ta nhất định có ẩn ý. Lúc ở trên tòa ông đừng có trả lời loạn, có thể tránh trả lời, thì đừng có trả lời, cứ nói không biết, hiểu chứ? Được, được, tôi hiểu, Lạc luật sư yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung trên tòa. Từ Hào Sĩ nhận ra Lạc Tranh đang không vui, vội nở nụ cười làm lành. Nhưng mà hắn luôn hiểu rõ đạo lý, tiền có thể xoay chuyển mọi thứ. Hắn đã nộp khoản phí tư vấn không nhỏ cho văn phòng luật của Lạc Tranh, cho nên hắn cũng không tin nàng sẽ ngu ngốc bỏ qua món lợi lớn như vậy. Vì thế, hắn căn bản không cảm thấy lo lắng, cũng không cho những lời nàng vừa nói là thật. Hồi 4, mê hoặc. Chương 15 phần 4, đấu trí trên tòa. Vốc chút nước mát vỗ lên gương mặt nhỏ nhắn, Lạc Tranh khẽ ngẩng đầu, nhìn bóng mình trong gương. Ánh mắt lạnh băng giờ tràn ngập lửa giận. Dư Vũ chẳng qua muốn thấy nàng bị mất mặt lúc lên tòa mà thôi, cô ta không nghĩ tới làm vậy sẽ có hậu quả thế nào. Lạc Tranh nắm chặt tay lại, trợ lý Khả Khả đang rửa tay ở bên cạnh, thấy không có ai mới nhẹ nhàng nói, Lạc luật sư, Dư Vũ kia rõ ràng là cố ý, cô ta sao có thể quên đem tình hình nói lại. Bất quá cô ta không nghĩ tới chị là ai chứ, muốn cho chị bị mất mặt trên tòa, cô ta nghĩ quá đơn giản rồi. Lạc Tranh cũng không có nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Khả Khả thấy nét mặt Lạc Tranh có gì đó không ổn lắm, cũng không dám nói gì thêm, chỉ nói thêm vài câu vô thưởng vô phạt rồi quay trở lại phòng nghỉ. Giờ khắc này, Lạc Tranh cũng không có tâm trạng nghĩ tới các tình tiết trên tòa, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói của Từ Hào Sĩ lúc trước. Lạc luật sư, cô cũng biết loại chuyện như vậy, lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, huống chi, thân thể cô ta là do tôi. Vừa xoa những lời đó khỏi đầu, một giọng nói trầm thấp khác lại vang lên. Tranh, tôi sẽ không phá hoại cuộc sống hiện tại của em, nhưng mà em, hoặc là nói hai người, ngàn vạn lần đừng cho tôi cơ hội. Nếu không, chiếm được em rồi, tôi nhất định sẽ không buông tay. Tranh, chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Tranh, thân thể của em so với cái miệng nhỏ thành thực hơn rất nhiều, tôi nghe được nó đang không ngừng nói muốn tôi, muốn tôi. Lạc Tranh bất giác đưa tay chống vào gương, sắc mặt trở nên tái nhợt. Khi Lạc Tranh bước ra hành lang, đúng lúc gặp Kỳ Ưng Diêm ở đó, dường như anh ta cố ý đứng ở đây chờ nàng. Khi nhìn thấy Lạc Tranh, anh ta không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ mỉm cười. Luôn nghe danh Lạc luật sư thông minh, cơ trí không hề thua kém đấng mày râu, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Anh ta vừa nói vừa đưa tay về phía nàng, giọng nói mang theo ý tán thưởng rõ ràng. Gương mặt Lạc Tranh vẫn vô cùng bình thản, khẽ nở nụ cười xã giao, đưa tay nắm lấy bàn tay to của anh ta. Kỳ luật sư quá khen rồi, có ai không biết uy danh của ba chữ Kỳ Ưng Diêm cơ chứ, đại danh như Kỳ luật sư lần này lại nhận làm luật sư đại diện cho bên Nguyên, thực khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi cũng là nhất thời cao hứng mà thôi, trước giờ, bản thân tôi cũng chỉ dựa vào tâm trạng để nhận vụ án. Kỳ Ưng Diêm dùng một lý do rất đơn giản để trả lời nghi vấn của nàng. Lạc Tranh nhẹ nhàng cười khẽ, Kỳ luật sư danh tiếng không nhỏ, theo như lẽ thường mà nói, lần này có thể cùng Kỳ luật sư thượng tòa, xem ra tôi sẽ học được không ít kinh nghiệm. Nét mặt Kỳ Ưng Diêm cũng ngập tràn sự vui vẻ, Lạc luật sư cũng chưa từng biết đến thua kiện là gì, trong giới luật sư thật khiến người ta vô cùng khâm phục, nhưng đáng quý hơn cả là Lạc luật sư lại vô cùng khiêm tốn, lễ độ, càng khiến tôi bội phục, chỉ là tôi có một câu muốn nói. Không biết Lạc luật sư nghe có lọt tai hay không. Chẳng mấy khi được nghe cao kiến của Kỳ luật sư, xin rửa tai lắng nghe, Lạc Tranh thoải mái nhìn hắn. Có thể giữ được thành tích bất bại đương nhiên là chuyện vô cùng đáng quý, tuy nhiên, đôi khi thua kiện cũng không thể nói lên điều gì. Lạc luật sư là người thông minh, cũng biết cái gì mới là chân tướng của vụ việc, chức trách của luật sư chính là duy trì sự công bằng của luật pháp, không phải sao? Lời nói của Kỳ Ưng Diêm chứa đầy ẩn ý. Lạc Tranh đương nhiên hiểu được ý tứ của anh ta, khẽ cười, Kỳ luật sư có thể nhiệt tâm đối với thân chủ của mình như vậy thật khiến tôi bội phục. Nhưng mà vụ án tôi đã nhận, tôi đương nhiên muốn phụ trách tới cùng. Tôi thấy lát nữa trên tòa, Kỳ luật sư chắc chắn cũng sẽ vì thân chủ của mình mà tranh thủ mọi tình huống có lợi nhất, cũng giống như tôi vậy. Xem ra, chúng ta cũng không nên nhiều lời nữa, Kỳ Ưng Diêm nhẹ nhàng cười, trong mắt cũng không hề tỏ vẻ tức giận. Nếu như ở nơi riêng tư, tôi thật cao hứng có thể cùng Kỳ luật sư cạn ly kết tri kỷ, Lạc Tranh cũng nhẹ nhàng cười đáp lại. Kỳ Ưng Diêm cười gật đầu, được, vậy lát gặp trên tòa. Lạc Tranh gật đầu. Nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, nụ cười trên môi Lạc Tranh cũng dần biến mất, nàng biết rõ, trận chiến này đã chính thức bắt đầu, Kỳ Ưng Diêm kia nhất định không để cho nàng có nhiều cơ hội phản kích. Ông Từ Hào Sĩ, xin ông đem toàn bộ chuyện xảy ra lúc 8 giờ ngày 12 tường thuật lại. Sau khi phiên tòa mở lại, Lạc Tranh nhìn về phía Từ Hào Sĩ, đặt câu hỏi. Từ Hào Sĩ khẽ hắng giọng, bởi vì Tề Dài Hân liên tục dùng quan hệ tình cảm giữa chúng tôi để uy hiếp, cho nên 8 giờ tối ngày 12, tôi đã hẹn gặp cô ta để nói chuyện. Sau đó, tôi đã đưa cho cô ta 5 triệu đô la Hong Kong, hy vọng cô ta có thể rút đơn kiện. Nhưng cô ta vẫn giữ nguyên thái độ gây sự, hơn nữa còn tiếp tục uy hiếp tôi. Nói lúc trước tôi cùng cô ta quan hệ đã có video ghi lại. Nếu như tôi không cho cô ta làm đại diện tại thị trường quốc tế, cô ta sẽ khiến tôi thân bại danh liệt. Nói như vậy, tức là tối hôm đó hai người hòa giải không thành, Lạc Tranh hỏi tiếp. Phải, tôi cũng đã nói hết lẽ, nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha, tôi cũng không còn cách nào. Tôi thừa nhận, mình là một người có chút háo sắc, lúc trước cô ta chủ động câu dẫn tôi cũng không có tự chủ được. Nhưng mà đứng trên lập trường một người điều hành công ty, một người không có kinh nghiệm quản lý như cô ta, tôi làm sao có thể mạo hiểm điều đi, chẳng lẽ muốn tôi tự hủy hoại sự nghiệp của mình. Ông nói dối, tôi căn bản không hề chủ động câu dẫn ông, là ông. Yên lặng, Tề Dài Hân không nhịn nổi, đứng dậy phản bác, liền bị chánh án nhắc nhở. Cô Tề Dài Hân, xin cô chú ý tâm tình của mình. Ánh mắt Tề Dài Hân lúc này cơ hồ có thể giết người. Lạc Tranh hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía Từ Hào Sĩ. Ông cảm thấy quan hệ giữa ông và Tề Dài Hân như thế nào? Chỉ là hai bên tình nguyện mà thôi, Tề Dài Hân chủ động quyến rũ tôi, mà tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Đương nhiên, đối với những hành động câu dẫn đó khó lòng tự chủ. Chỉ là tôi không ngờ lòng dạ cô ta lại sâu xa như vậy, muốn dùng phương thức này để đạt được mục đích của mình. Nét mặt Từ Hào Sĩ đầy vẻ khinh thường cất tiếng. Ông nói dối, ông, tên cầm thú này, cầm thú, ở hàng ghế phía dưới, Tề Dài Hân đã sớm khóc tức tưởi, gục đầu vào ngực người nhà, cất tiếng nói vô lực cùng vẻ mặt đầy bi thương. Lạc Tranh nhìn về phía dưới, trong lòng khẽ nổi lên một hồi đau đớn, trong lúc nhất thời, cổ họng như nghẹn lại. Một lúc sau, luật sư biện hộ có muốn tiếp tục hỏi gì không? Chánh án thấy Lạc Tranh hồi lâu không lên tiếng, liền cất tiếng hỏi. Lạc Tranh bất giác cứng người, thật ra, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, đều là những câu hỏi có lợi cho vụ kiện của Từ Hào Sĩ, nhưng mà... Ngài chánh án, tôi không còn gì hỏi nữa, nàng hướng về phía chánh án, nhẹ nhàng hơi cúi người, trở lại vị trí của mình. Quan tòa gật đầu, nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm, mời luật sư bên Nguyên đặt câu hỏi. Kỳ Ưng Diêm đứng dậy, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lạc Tranh cách đó không xa, sắc mặt của nàng không tốt lắm. Giống như là đang cố gắng đấu tranh tư tưởng khiến cho ánh mắt anh ta bất giác u ám. Đi đến trước mặt Từ Hào Sĩ, thân hình cao lớn của anh ta đứng đó, khí thế bừng bừng, đủ để trấn áp Từ Hào Sĩ. Hồi 4, mê hoặc. Chương 15 phần 5, đấu trí trên tòa. Ông Từ Hào Sĩ, ông thấy cô Tề Dài Hân có xinh đẹp không? Kỳ Ưng Diêm không dùng giọng điệu bình thường đặt ra một câu hỏi nghiêm túc như những luật sư khác, mà ngược lại. Ông dung tựa vào bục thẩm vấn gần đó. Bên môi nổi chút tà khí nhìn Từ Hào Sĩ đặt câu hỏi. Từ Hào Sĩ vẫn nhớ lời dặn của Lạc Tranh, nhưng tuyệt đối không ngờ tới luật sư đối phương sẽ đặt ra câu hỏi như vậy, vô thức nhìn về phía nàng, lại bị Kỳ Ưng Diêm dùng thân hình cao lớn che khuất tầm mắt. Sao vậy, không thể trả lời câu hỏi này sao? Cho dù một người không quen biết, cũng có thể trả lời câu hỏi này. Từ tiên sinh là người trong cuộc sao lại không thể trả lời? Kỳ Ưng Diêm cười cười, anh ta biết rõ họ Từ kia đang muốn dò hỏi ý kiến Lạc Tranh. Phản đối, Lạc Tranh đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Kỳ Ưng Diêm, tôi phản đối luật sư bên Nguyên đặt câu hỏi không có liên hệ đến tình tiết vụ án. Ngài chánh án,